thú tu thành thần, chương 45, hồng nhan họa thủy, góc truyện audio.com. Băng thần trong lòng cũng có chút kích động vì chỉ cần sở hữu cách sử dụng sẽ có thôi, giống như hắn sử dụng băng thứ để giết yêu thú cứu chị em. Mộng gia, trong lòng hắn không vội suy nghĩ đến chuyện này, hắn nhớ đến nguyên nhân chính mà mình đến đây. Nhiệm vụ còn hai người nữa mới hoàn thành mà những người đẹp hắn biết thì đã tìm hết rồi, chỉ mong tìm được những người ẩn giấu trong dân gian. Nhưng hắn biết độ khó khăn cũng không hề nhỏ, bởi nếu đẹp đẽ không lý gì không bị người hỏi cưới hay nạp thiếp. Thế nhưng hắn thông qua hạ nhân đã biết được quyền quý vợ thiếp xác thực đẹp nhưng phần lớn là không đạt tiêu chuẩn như mấy vị cô nương kia. Có những người thì đạt tiêu chuẩn nhưng đã mất, chỉ còn lưu lại họa mà thôi. Điều này không thể làm gì hơn là đặt toàn bộ hy vọng vào năm huynh đệ này. Năm huynh đệ này có quan hệ trải dài khắp cả một tòa thành cùng khu vực lân cận. Nếu bọn họ còn không tìm được thì chỉ có một khả năng là không có thôi. Tuy nhiên nếu tìm không tê hấy cũng dễ hiểu thôi. Nhan sắc tầm cỡ đám người mộng phỉ đâu phải tìm thì sẽ thấy được. Băng thần nhìn Lăng Phong cười nói. Lăng Phong, chuyện ta nhờ ngươi thế nào rồi? Hy vọng sẽ không phải thất vọng chứ? Lăng Phong cười cười nói. Thiếu gia, người tuyển vợ chúng ta tất nhiên sẽ lưu ý, không ngờ ngài lại tốt sắc như thế. Băng thần mặt không đỏ tim không đập nhanh nói. Nói thật thì các ngươi cũng nên tìm người vợ đi. Không ai có thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu không may các ngươi hay ta ngã xuống thì dòng tộc ai tiếp nối các ngươi có nghĩ đến chưa? Ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Lăng Phong lập tức đổi đề tài. Chúng ta tìm được ba người hợp với yêu cầu của người nhưng một người có thể nói là quá khó gặp mặt. Còn hai người khác thì dễ dàng hơn rất nhiều. Nhan sắc lại không cần phải nói, cả hai đều ngang tầm mộng phỉ cô nương. Băng thần nhíu mày, ngang tầm mộng phỉ, ngươi không nói đùa chứ, phải biết các nàng nếu đẹp thế không lý nào mà còn sống yên đến bây giờ. Nếu tầm cỡ mộng tư thì còn lý giải được, nhưng mộng phỉ, trời ơi, làm sao có thể. Hay đó cũng là một cô bé mới lớn như mộng thư. Bọn hắn có khi nào dự đoán tương lai, sau đó giới thiệu cho mình. Băng thần tràn đầy nghi vấn nhìn bọn họ, trên mặt hắn hiện rõ từ không tin. Lăng Phong cũng nhìn ra nhưng vẫn cười nói. Cái này thì không phải nói các nàng ẩn giấu vô cùng kỹ càng, chỉ là vì mệnh lệnh của ngài, chúng ta thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Một vị huynh đệ đã đi theo đám người thợ mỏ than, những người này lúc nào cũng lấm lem tóc tai bù xù lên không ai để ý, Lăng Phong lúc này mới đắc ý. Thế là vị này không quản ngại khó khăn theo dõi và ngẫu nhiên gặp được một người nữ nhân rửa mặt uống nước, khuôn mặt đẹp kinh diễm vô cùng. Tiếp tục theo dõi thì thấy được một ngôi nhà tranh trong rừng, còn có một người muội muội của nàng ở đó, người này đẹp như thiên tiên giáng trần. Băng thần nói, người nào phát hiện điều tra được những gì dẫn người kia về đây cho ta gặp trực tiếp hắn, ta có thưởng thêm. Nặc Tinh thấy thế bóng người vút qua bờ tường lao về phía ngoài. Băng thần biết là hắn đi tìm người lên ngồi vào chiếc ghế trong sân uống trà chờ đợi. Không lâu sau phía cổng xuất hiện một người thanh niên trẻ quần áo rách nát, đi phía sau chính là Nặc Tinh cũng chậm chậm tới. Lăng Phong nói. Đây là chủ nhân của chúng ta, cũng là người ra tiền để tìm kiếm nhân, người biết những gì thì cứ nói, thiếu gia sẽ thưởng thêm cho ngươi. Lăng Phong quay lại với băng thần rồi nói nhanh với hắn. Thiếu gia, người này chính là người đã phát hiện ra hai vị kia. Hắn ta là khất cái du Nam Thành đến đây, tên là Phi Thành. Băng thần cười, ngươi tên là Phi Thành phải không, cứ nói tự nhiên ta tất có thưởng. Phi Thành vuốt qua mái tóc tài nói. Thưa đại nhân, thực ra hai người này cũng không hoàn toàn là ngẫu nhiên phát hiện, mà là ta có chút biết trước lên mới có thể đoán ra. Băng thần nhíu mày, chuyện này là như thế nào? Trình Thành nghiêm túc nói. Thực ra ta có thể coi như biểu đệ của hai nàng, lúc còn bé các nàng rất xinh xắn mà mẹ của các nàng cũng là tuyệt thế mỹ nhân, lên ta mới tìm thử xem có. Thật các nàng đủ xinh đẹp không? Khuôn mặt Trình Thành chìm xuống bắt đầu nói. Các nàng có mẹ là Phi Thiên Lan, vợ của đại tướng quân Hỏa Vân Quốc Trình Quốc. mà Phi Thiên Lan là đệ nhất mỹ nhân Hỏa Quốc, nhưng cũng chính là vì vậy mới dẫn đến các nàng lưu lạc đến tận nơi này. Băng Thần nghiêm mặt nói. Bình tĩnh nói tiếp, nếu không thể nói thì không cần nói, ta không ép người. Trình Thành nhìn người này tuy không vào kinh bao lâu nhưng cũng biết được Băng Thần chính là hộ quốc thần tú của Thanh Vân Quốc. Thế nhưng thái độ nhẹ nhàng, lời nói không có loại kia cao cao tại thượng khiến hắn rất thoải mái. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, môi nở nụ cười kể tiếp câu chuyện giang dở. Trình Thành, vua của Hỏa Vân Quốc lúc bấy giờ trong một lần đến thăm phủ đại tướng quân thì gặp Phi Thiên Lan. Thế là hắn ta lấy cớ trong một lần đi săn đã mời đại tướng dẫn theo phu nhân đi tới, nhưng không ai ngờ hắn ta muốn bức ép nàng. Có lẽ nếu là người khác đã nhân phận, nhưng Phi Thiên Lan tính tình cương liệt không chút do dự nhảy vực tự sát. Băng Thần thở dài, Hồng Nhan Họa Thủy, Phi Thành, quả thật là như thế. Đại tướng quân thấy được cảnh hoàng đế ép thê tử nhảy vực lên vô cùng tức giận. Nhưng vị hộ quốc đại nhân đi cùng ngăn cản và hoàng đế cũng lấy lợi ích đền bù lên chuyện bỏ qua. Hạ nhân theo hầu Phi Thiên Lan may mắn thoát khỏi, quay về Phi ra báo chuyện, trùng hợp là hai đứa con gái cùng một đứa con trai của Phi Thiên Lan cũng ở đây. Phi Thành hai mắt bỗng nhiên đỏ ngầu. Chỉ trong vòng nửa canh giờ khi Phi ra chưa kịp phản ứng, Trình Quốc dẫn theo quan quân vây quanh đồ sát người của Phi ra. Lấy lý do Phi Thiên Lan hành thích hoàng đế lên hắn vì nghĩa diệt thân, đồ sát toàn bộ Phi gia. Ta cùng hai vị biểu thị cùng đường huynh chứng kiến tất cả, tận mắt chứng kiến hắn ta giết chết gia gia. Nãi nãi, Phi Thành nước mắt đã bắt đầu rơi nói. Ta muốn trả thù nhưng đến giờ còn không có lực lượng. Còn ba người kia biểu ca cùng biểu thị không chấp nhận được lên đã rời nhà ra đi. Lần cuối ta gặp bọn họ cách đây 5 năm chính là tại mỏ than này, riêng ta thì tiếp tục lang thang tìm cơ hội lớn mạnh bản thân trả thù cho gia đình. Phi Thành đấm mạnh xuống đất rồi nói. Nhưng càng đi xa ta càng hiểu được muốn tìm được lực lượng đối phó bọn họ khó đến như thế nào. Hai vị biểu tỷ chịu khổ lâu thế nhưng ta cũng không giúp được. May mắn có ngài, ta hy vọng ngươi giúp được bọn họ. Hắn có chút cảm thông cho Phi Thành bởi mình trước kia cũng như hắn ta. Lúc nào cũng tràn ngập thù hận không lối thoát, nhưng hắn không khuyên Phi Thành ngừng trả thù. Có oán phải báo, đó là luật nhân quả. Huống chi đây còn là thù diệt tộc, Phi Thành nói bỏ qua thì sẽ bị Băng Thần khinh thường. Cách chương.